lợi ích của cái việc hộ niệm cho một người chết. Bởi vì chúng ta tu cái pháp môn tịnh độ thì nó có được hai cái lợi như thế này. Khi mình giúp cho cái người chết đó, thì cái pháp môn tịnh độ nó có hai cái lợi. Cái lợi thứ nhất đó là chúng ta khai thị cho người sắp chết là một. Thứ hai nữa là ta hộ niệm cho người sắp chết. Còn thiền tông đó là chỉ có khai thị không mà không hộ niệm. Tịnh độ đó được hai cái lợi là khai thị cũng được mà hộ niệm cũng được. Như vậy cái người sắp chết đó họ có cái duyên với người khai thị thì họ cũng được lợi ích, mà cái người sắp chết đó họ có cái duyên với tịnh độ thì cái pháp môn tịnh độ này, cái phương pháp hộ niệm cho người sắp chết nó cũng có kết quả. Cho nên tôi nói có hai cái lợi đó. Thì thưa quý vị, ở thế gian nó có hai cái ngộ nhận. Cái ngộ nhận thứ nhất á, là người chết rồi là hết, không nhân không quả, không có báo ứng, không có đời sau, cát bụi trở về với cát bụi. Đó là cái ngộ nhận thứ nhất. Cái ngộ nhận thứ hai đó là người chết rồi còn cái linh hồn. Cái linh hồn này đó, con người là còn mãi là con người, không có thay đổi gì hết. Con người chết thì cái linh hồn đó còn, mà cái linh hồn đó còn mãi là con người. Thì thưa quý vị, hai cái ngộ nhận này không đúng với giáo lý của nhà Phật. Tại sao? Vì trái với luật nhân quả. Thì tôi nói cái ngộ nhận thứ nhất, thế thì người chết rồi là hết, vậy thì cái người thiện, làm lành, tu nhân tích đức suốt đời, chết rồi cũng hết. Cái người thứ hai là cái người làm ác, cùng hung cực ác, giết người cướp của, chết rồi cũng hết. Như vậy thì nhân quả bằng nhau, thiện ác bằng nhau sao? Luật pháp của thế gian không cho phép chúng ta suy nghĩ như vậy. Mà ai có tội thì trừng trị, bỏ tù, kêu án, nặng thì tử hình. Rõ ràng người ta trừng trị cái ác đó. Còn người nào làm thiện, làm tốt thì người ta khuyến khích, người ta ca ngợi, khen thưởng. Như vậy là cái luật pháp của thế gian, dù quốc độ nào, quốc gia nào, cũng tôn trọng cái nhân quả hết. Chứ không thể nào là chúng ta cái thiện cái ác này bằng nhau được. Vô tình mà người ta đưa cái thiện cái ác này bằng nhau thì cái đó là trái về luật nhân quả. Như vậy cái người đó họ làm ác suốt đời, chết rồi cũng hết. Cái vị kia tu hành suốt đời, chết rồi cũng hết. Trống trơn như cái ống tre vậy. Thì cái nhân quả là sao? Không đúng. Mà chúng ta phải xác định rằng là người tu nhân tích đức là cái thiện, thì cái thiện đó còn. Người đó làm cái điều cùng hung cực ác thì cái ác đó còn. Tức là giữa cái thiện cái ác này sẽ phân minh. Người làm thiện đó sẽ tái sanh trong một quốc độ tốt đẹp an lạc, mà người làm ác sẽ đọa lạc trong tam đồ ác đạo. Chứ không thể nào đồng hóa giữa cái nhân cái quả bằng nhau được hết. Đó là cái ngộ nhận thứ nhất là con người chết rồi là hết. Thế thì quý vị suy nghĩ thử, cái vật của thế gian đó nó có mất hẳn hay không? Tôi nói như là cái ly nước để trên bàn đó, thế thì khi mà nó bể thì cái tên của cái ly, cái tách nó không còn. Bây giờ cái tên của nó là cái dĩa, cái tách, nhưng mà khi nó bể rồi cái tên nó không còn. Nhưng mà cái chất đất sét của nó còn, vì nó làm bằng chất đất sét. cái bình bằng pha lê nó bể là tên cái bình nó không còn, nhưng mà chất pha lê nó còn, chứ không thể gọi là nó mất hẳn được, mà nó thay hình đổi dạng, chứ không thể nó mất hẳn được. Bây giờ chúng ta đem cái thanh củi chúng ta đốt thì cái thanh củi nó không còn, nhưng mà tro nó còn, chứ không thể gọi là mất được. Mà nó còn thì không thể còn được, mà chúng ta phải dùng cái từ chính xác, đó là thay hình đổi dạng, chứ không thể còn cái thanh củi, không thể còn cái ly, cái bình pha lê mà nó sẽ thay hình, tức là tên của nó đổi khác. Đó là cái việc thứ nhất, là người chết rồi là hết. Thứ hai là cái người chết rồi, cái linh hồn còn, thì cái này là chúng ta dễ tin lắm. Nhất là dân tộc Việt Nam của chúng ta có cái truyền thống là ông bà chết rồi, mình nghĩ rằng còn, cho nên mình làm cái bàn thờ mình thờ. Đúng nè, thì người đó không có đạo gì hết, Chúa cũng không mà Phật cũng không, nhưng mà ông bà chết rồi thì người ta làm cái bàn thờ gia tiên, người ta thờ ông bà rất là trang nghiêm, rất là trịnh trọng, vì người ta nghĩ rằng ông bà người ta còn cái gì, còn cái linh hồn, cho nên người ta mới thờ. Đó là cái truyền thống của dân tộc Việt Nam, là có cái đạo thờ cúng ông bà cha mẹ 4.000 năm. Đạo Phật truyền vào đất nước Việt Nam 2.000 năm, mà dân tộc Việt Nam có cái đạo thờ cúng ông bà trước đó 2.000 năm. Khi đạo Phật truyền vào Việt Nam, đạo Phật không cần dạy người Việt Nam, mà người Việt Nam đã biết thờ cúng ông bà cha mẹ. Cái đạo này lớn nhất, cái đạo này lâu đời nhất, mà dân tộc Việt Nam chúng ta có cái đạo này, cái truyền thống cái đạo này. Dù ở chùa hay là cư sĩ ở ngoài thế gian cũng giống nhau. Ở ngoài thế gian quý vị thì dỗ ông, dỗ bà, dỗ cha, dỗ mẹ. Còn ở trong chùa thì dỗ thầy. Đến cái ngày kỷ niệm thì chùa này làm đám dỗ, mời chùa kia, rồi kẻ qua người lại có cái tình cảm giao lưu với nhau, là cái ngày dỗ thầy, dỗ tổ. Quý vị thấy đó là cái văn hóa, cái truyền thống của dân tộc Việt Nam. Chứ còn ở nhà chùa thì quý vị hiểu rằng có một vị thầy mình viên tịch, một vị tôn túc viên tịch, thì chúng ta cầu nguyện cho thầy mình được cao đăng Phật quốc, hay vãng sanh cực lạc. Thì thầy còn ở đâu nữa mà chúng ta dỗ mời thầy về ăn dỗ? Quý vị suy nghĩ thử, khi mà thầy mình, sư phụ mình viên tịch, thì mình cầu siêu, mình cầu cho thầy mình ở vãng sanh cực lạc, cao đăng Phật quốc, tức là về cực lạc rồi, thì mình dỗ thầy mình, mình mời thầy mình về, mình cũng cơm canh quả phẩm, mình mời thầy mình về ăn, thì ai về cực lạc rồi ai về ăn dỗ? Quý vị thấy làm cái việc đó là, tôi làm pháp sư tôi cũng phải dỗ thầy tôi. Tôi biết chứ không phải tôi không biết, nhưng mà tôi không dám bỏ. Nếu tôi bỏ cái truyền thống đó đó thì không còn là người Việt Nam nữa, không còn là Phật giáo Việt Nam nữa. Đó là cái truyền thống. Tôi vẫn hiểu là thầy tôi đã về tịnh độ rồi, thầy tôi cao đăng Phật quốc rồi, nhưng mà đến ngày dỗ thầy tôi cũng phải làm đám dỗ, mời chùa A, chùa B, rồi mời bổn đạo Phật tử về ăn bữa cơm chay đạm bạc để ngày nay kỷ niệm dỗ thầy tôi, mà thầy tôi về tịnh độ rồi. Như vậy là cái giáo lý của nhà Phật mình học mình biết, mà cái truyền thống, cái văn hóa của dân tộc là chúng ta không thể bỏ được. Cho nên vì vậy tôi nói người có đạo cũng thờ ông bà cha mẹ, mà người đó không có đạo gì cũng thờ ông bà cha mẹ, vì việc dân tộc Việt Nam chúng ta có cái đạo thờ cúng ông bà cha mẹ là cái truyền thống văn hóa của dân tộc quý giá nhất và lâu đời nhất. Như vậy cái hiểu của người Việt chúng ta đó Cũng giống như người Ấn Độ, tôi có đi Ấn Độ, tôi đến sông Hằng, tôi xem người ta thiêu cái xác chết đó, thì đại khái nó như thế này. Họ chở cái xác chết xuống cái sông Hằng, họ để sắp hàng cái đầu họ để ra ngoài bờ sông, rồi họ chất củi họ đốt, coi như là cái lễ nghi vậy thôi, chứ không phải là thiêu, nó cháy hết không phải. Rồi mặt trời vừa lên đó, vừa bên kia bờ sông mình dồn thấy đó, mặt trời vừa ló lên đó, thì họ đẩy cái xác chết nó xuống sông Hằng hết. Và cái người nào được thả xuống sông Hằng, thiêu rồi bỏ xuống sông Hằng đó, là linh hồn họ được siêu thoát, cho nên ở nhà họ không có thờ. Rồi cái suy nghĩ của người Ấn đó, thì cũng giống như cái suy nghĩ của người Việt Nam, là người chết rồi là linh hồn còn. Nhưng mà người Ấn Độ thì họ đưa xuống sông Hằng để cha mẹ ông bà họ siêu thoát. Còn người Việt Nam đó thì đem chôn cất kỹ lưỡng, làm mộ, làm lăng, rồi lập bàn thờ, mình thờ, tức là cái linh hồn đó còn mãi, cho nên chúng ta thờ. Thế thì cái ngộ nhận thứ hai đó, nó cũng cái tác hại như cái ngộ nhận thứ nhất, là trái với luật nhân quả. Bởi vì cái người tu hành trọn đời, chết rồi cái linh hồn nó vẫn là con người bình thường, không thêm bớt gì hết. Còn cái người làm ác trọn đời, chết rồi cái linh hồn vẫn là con người, thì người ta đồng hóa nhân quả bằng nhau. Thưa quý vị, không đúng với luật nhân quả, cho nên nó trái với giáo lý của nhà Phật. Hai cái ngộ nhận này trái với giáo lý của nhà Phật. Thế vì Đức Phật dạy chúng ta như thế nào về cái việc tôi vừa kể đó, chết rồi còn hay là mất? Đức Phật dạy rằng chúng ta làm cái gì trên cuộc đời này, cái hành động của chúng ta trên cuộc đời này, sau khi chúng ta nhắm mắt chết, cái thân xác này, tứ đại này trở về với cát bụi, mất là chỉ mất cái thân xác mà thôi, bằng xương bằng thịt mà thôi, còn cái nghiệp của chúng ta còn. Như vậy chúng ta làm cái nghiệp thiện thì cái thiện đó nó còn, mà cái chúng ta làm cái việc ác thì cái việc ác nó còn, và chúng ta sẽ tái sanh ở đời vị lai theo cái nghiệp đó. Chúng ta có thể tái sanh vào cái cảnh giới an lạc của cõi lành, vì chúng ta tạo cái nghiệp lành. Chúng ta tái sanh vào trong con đường ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, là do cái nhân chúng ta tạo ác, cho nên chúng ta phải tái sanh trong con đường ác, chứ không thể mất hẳn và cũng không thể còn mãi là con người, mà tùy nghiệp thọ báo. Bây giờ chúng tôi nói sang cái ý nghĩa, cái hậu niệm cho người sắp lâm chung. Như vậy là tôi trình bày sơ lược để quý vị hiểu rằng chúng ta chết rồi không phải là mất hẳn, mà cũng không phải còn cái linh hồn mãi mãi, mà tùy nghiệp cái việc lành của chúng ta hay là việc dữ của chúng ta, mà chúng ta sẽ tái sanh trong lục đạo. Ba con đường trước, tức là thiên nhân Atula, thì tương đối tốt. Ba cái con đường sau thì xấu, đó là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Vậy thì chúng ta làm thiện thì chúng ta được sanh về các cõi trời. Chúng ta tạo cái nhân làm người thì chúng ta được tái sanh vào loài người. Và chúng ta tạo cái nhân tham lam, sân hận và tà kiến, thì ba cái nghiệp đó nó phải đọa trong ba ác đạo, là địa ngục đạo, ngạ quỷ đạo và súc sinh đạo. Chứ không thể rằng còn mãi linh hồn là con người, mà tùy theo cái việc làm, cái nghiệp của chúng ta mà chúng ta sẽ thọ báo. Thế vì cái sự hộ niệm, thưa quý vị, muốn biết cái việc hộ niệm nó kết quả như thế nào, thì chúng ta phải hiểu thêm bên khía cạnh của vấn đề sống chết rồi chúng ta mới thấy được cái lợi ích của vấn đề hộ niệm cho người lâm chung. Đức Phật dạy chúng ta có ba thân. Cái thân chúng ta ngồi đây đó, quý vị ngồi đây đó, là gọi là tiền ấm thân. Cái thân thứ hai đó là trung ấm thân. Và cái thân thứ ba là hậu ấm thân. Đức Phật thì có tam thân, pháp thân, báo thân và ứng thân. Thì chúng ta cũng có đủ ba thân, đó là tiền ấm thân, hậu ấm thân và trung ấm thân. Tôi giải thích cái chỗ này để quý vị hiểu. Cái tiền ấm thân tức là chúng ta có hai phần, tinh thần và vật chất. Nói theo cái nghĩa của thế gian cho dễ hiểu, tức là tinh thần và vật chất. Có nghĩa là con người này gồm có thân thể, đầu mình, tay chân, ngũ tạng, lục phủ. Cái đó là vật chất. Ở bên trong cái vật chất đó, chúng ta còn có cái tinh thần, tức là cái tri giác của con người. Cái đó thì không thấy được. Nhưng mà thiếu tinh thần thì cái vật chất này cũng bỏ đi. Mà có tinh thần mà không có vật chất thì cũng bỏ đi. Cho nên đối với đạo Phật thì giữa tinh thần và vật chất không có cái nào nặng hơn với nhà cái nào, mà cũng không có cái nào nhẹ hơn cái nào, mà tương trợ cho nhau, giúp đỡ cho nhau, chứ không có cái nào cao hơn, cái nào thấp hơn. Có người thì cho rằng tinh thần thì hơn vật chất, rồi có người cho rằng là vật chất hơn tinh thần, tức là tranh cãi với nhau giữa tinh thần vật chất. Đến ngày hôm nay cũng chưa có ngã ngũ như ra làm sao với giữa tinh thần và vật chất. Thế thì Đức Phật là lập trường trung đạo. Ngài nói rằng giữa tinh thần và vật chất thì không có cái nào nặng hơn cái nào, mà hỗ trợ cho nhau, chứ không có cái nào cao hơn cái nào thấp hơn cái vật nào. Thế thì khi chúng ta sống hiện tại trên cuộc đời này, nó giữa tinh thần vật chất, hai cái này nó hỗ trợ cho nhau. Cho nên có sự hiểu biết, có sự nhận thức và cũng có cái thân xác này. Ví dụ như khi chúng ta đói thì chúng ta biết, vui chúng ta biết vui, khi buồn chúng ta biết buồn, khi đói khi no chúng ta biết, khi nóng khi lạnh chúng ta biết. Như vậy là hai cái phần này nó tương trợ cho nhau rất là mật thiết, và không thể rời nhau và không thể cao thấp. Khi con người chết có nghĩa là thân xác với tinh thần, hai cái này tách rời nhau, không còn hỗ trợ nữa mà tách rời nhau. Thì theo giáo lý của nhà Phật, tức là sau khi con người chúng ta nhắm mắt, tức là không thở nữa gọi là chết, thì cái thân tứ đại này là cát bụi trở về với cát bụi, có nói chúng ta bỏ. Cho nên trong nhà Phật thì dạy chúng ta rằng khi người thân trong gia đình chúng ta chết thì chúng ta làm cho nó gọn một chút, dùi lấp cái thây chết này, nó đừng có ô nhiễm môi trường, chúng ta bỏ đi, làm gọn chừng nào tốt chừng này, vì cái đó là vô dụng rồi. Bây giờ chúng ta lo cứu cái phần tinh thần, tức là cái thần thức đó, chúng ta lo cứu cái thần thức này, chúng ta làm lành lánh dữ, chúng ta tụng kinh đại thừa, chúng ta bố thí, chúng ta làm tất cả mọi việc lành để hồi hướng cho cái thần thức này thì có kết quả. Chứ còn chúng ta khóc lóc là chúng ta để đó 5 ngày, 10 ngày, chúng ta đánh trống, đánh kèn, chúng ta làm rùm beng cả xóm, cả làng, thì đạo Phật thấy cái đó không có lợi gì. Cho nên gọn gàng và giải quyết cho nó nhanh, đừng để ô nhiễm môi trường là tốt. Còn cái phần tâm thức là chúng ta giúp họ, chúng ta cứu giúp họ. Tại vì sao? Là vì khi còn sống đó, chúng ta tạo cái nghiệp không tốt, tạo cái nghiệp ác, thì khi mà chúng ta chết đó, cái thần thức chúng ta rất là khổ đau. Vì cái thần thức. Bây giờ nó có hai cái trường hợp. Nếu như cái người lúc sanh tiền nó tạo cái nghiệp thiện gọi là cực thiện hay là cực ác, thì sau khi cái người chết đó thì họ sẽ tái sanh trong con đường thiện tức khắc, hoặc giả là họ đọa lạc trong ác đạo tức khắc vì nghiệp thiện hay là nghiệp ác, mà cực thiện là cực ác. Còn nếu như lúc sanh tiền người đó tạo thiện có mà ác có, nghĩa là giữa ác và giữa thiện chưa phân minh, cũng có lúc thiện mà cũng có lúc ác, chứ không phải là cực thiện, không phải là cực ác. Đây là chúng tôi nói cực thiện thì tái sanh trong con đường thiện đạo tức khắc, sanh lên cõi trời, sanh ở thần A-tu-la, hay là sanh trở lại làm người tức khắc. Ba con đường đó gọi là thiện đạo. Còn nếu như người đó tạo cái nhân cực ác thì ngay tức khắc đó họ sẽ tái sanh trong địa ngục ngạ quỷ súc sinh tức khắc. Còn nếu như thiện ác chưa phân minh thì cái thần thức này sang cái thân trung ấm, trung ấm ấm thân. Thì cái thân trung ấm này đó là 7 ngày nó chết sống một lần. Cho nên trong nhà Phật của chúng ta đó là 7 ngày chúng ta cúng thất, tuần thất thứ nhất, tuần thất thứ nhì, tuần thất thứ 7, có 7 cái thất đó. Là vì mỗi một tuần trôi qua đó thì cái thân trung ấm này họ sống chết một lần. Mà họ sống chết một lần như vậy thì cái việc quá khứ họ quên đi một chút. Mà 7 lần sống chết đó là họ hoàn toàn không nhớ gì chuyện quá khứ cả. Cho nên họ đi tái sanh là họ không nhớ gì chuyện quá khứ hết. Bây giờ tôi nói cái sống chết của cái thân trung ấm nó không phải sống chết như cái thân tiền ấm. Mình sống chết có nghĩa là người đó tắt thở, rồi đem cái thây đó đem liệm, cái xác chết đó liệm, rồi đem đi thiêu, đi đốt hoặc là đi chôn, bỏ xuống sông Hằng. Như vậy tức là gọi là sống chết, cái đó gọi là phần đoạn sanh tử. Trong giáo lý nhà Phật được gọi cái chết đó gọi là phần đoạn, có nghĩa là chết rồi thì cái thân này nó rã ra từng khúc từng đoạn, nó thành cát bụi, cái đó gọi là phần đoạn sanh tử. Còn cái chết của thân trung ấm đó thì không phải là phần đoạn, nó là biến dịch sanh tử. Có nghĩa là sống chết là cái dòng tư tưởng nó thay đổi, nó xê dịch, thì ta gọi là sống chết của cái thân trung ấm. Còn cái sống chết của cái thân tiền ấm đó là tắt thở rồi đem đi thiêu, đi chôn. Cái hai cái nghĩa này nó khác nhau. Phần đoạn sanh tử và biến dịch sanh tử thì cái thân trung ấm mà 7 lần chết một 7 ngày chết một lần đó là biến dịch sanh tử chứ không phải là phần đoạn sanh tử. Như vậy là sau 49 ngày trong kinh Địa Tạng Đức Phật nói đó là cái thần thức, cái thân trung ấm sẽ tái sanh trong lục đạo. Bây giờ cái nhiệm vụ của thân trung ấm đó có hai cái nhiệm vụ lớn, đó là thọ nghiệp và dẫn nghiệp. Tôi giải cái chữ nghiệp để quý vị thấy thế nào gọi là nghiệp. Nghiệp có nghĩa là cái việc làm được lặp đi lặp lại nhiều lần thành cái thói quen gọi là nghiệp. Đó là nghiệp. Cái việc làm đó được lặp đi lặp lại nhiều lần thành cái thói quen. Chúng ta nói nôm na tức là đam mê. Cái đó là chúng ta đam mê. Ví dụ như hút thuốc là cái nghiệp. Ban đầu đó các anh, các bác, các ông của mình đó, hút một hơi thôi, hít một hơi thôi là chúng ta cấm cổ, chúng ta sạch chịu không nổi. Rồi ngày mai nó cũng hít thêm một hơi nữa cũng còn sạch. Ngày thứ ba, ngày thứ tư hết sạch rồi. Ngày thứ năm, ngày thứ bảy thành cái thói quen, đi đâu cũng bỏ cái gói thuốc, gọi là nghiệp hút thuốc. Đánh bài, ban đầu mình tới mình coi thôi, chưa biết, coi người ta chơi sao đó, rồi cái bắt đầu cái làm nhỏ nhỏ, ngày hôm nay cũng làm, ngày mai cũng làm chừng dài ba bữa cái rồi thành ra cái nghiệp đánh bài, nhà cửa sự sản gì tiêu hết trơn. Tôi đầu tiên tôi qua, tức là tôi ở dưới New Bình, thì quý Phật tử có nói chuyện với tôi rằng ở dưới tiểu bang dưới đó có cái chùa gọi là chùa Tây, và có chùa Phật. Tôi hỏi chùa Tây là chùa sao? Tức là cái casino đó. Rồi người Việt Nam mình nó đem tiền nước trong đó cúng mà không có nhang đèn, cái gọi là chùa Tây. Bây giờ nhiều Phật tử mình là sạc nghiệp về cái chùa Tây. Không biết ở đây có không? Chắc cũng có. Như vậy là cái thói quen, rồi cứ lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại, rồi đem nhà, đem cửa, đem tiền bạc, đem cúng nó hết trơn mà không có nhang đèn gì trơn. Là cái nghiệp gì? Nghiệp đánh bạc. Đi chùa cũng là cái nghiệp. Chiều cái sách cái áo, cặp cái nách đi chùa tụng kinh, mà bữa nào đi không được, làm như là rận nó bò chung quanh đó, nó rọi rại nó khó chịu, mà thấy đi tụng kinh cái nó êm. Đó là cái nghiệp tụng kinh. Cái nghiệp làm từ thiện cũng là nghiệp hết. Nhưng mà đạo Phật chia ra cái nào là nghiệp thiện và cái nào là nghiệp ác. Hãy cái nghiệp thiện đó thì Đức Phật khuyến khích, mà cái nghiệp ác thì Đức Phật là chỉ dạy cho chúng ta nên từ bỏ. Cho nên cái thân trung ấm này nó làm hai cái trách nhiệm lớn của nó là dẫn nghiệp và thọ nghiệp. Thế thì người đó tạo cái nghiệp súc sanh, thì khi mà chết rồi thì cái thân trung ấm này nó dẫn cái nghiệp súc sinh đó, nó đi vào thai lừa bụng ngựa để làm chó con, để làm bò con. Tức là dẫn nghiệp và thọ nghiệp. Khi mà cái thân trung ấm này vào trong thai lừa bụng ngựa là thành là thân hậu ấm, mà còn trong cái giai đoạn là chưa có chuyển đó, thì chưa gọi là thân hậu ấm. Mà thân trung ấm dẫn cái nghiệp đó đi vào trong thai lừa bụng ngựa, thành ngựa con bò con ở trong thai của cái loài cái loài mái đó, là thành cái thân hậu ấm. Cho nên chúng ta có ba cái thân là tiền ấm, rồi trung ấm và hậu ấm. Thì cái trung ấm đó, tôi nói lại là có hai cái nhiệm vụ là dẫn nghiệp và thọ nghiệp. Bây giờ tôi chỉ cái cách để quý vị hộ niệm là sao. Chữ hộ có nghĩa là giúp đỡ. Trong kinh Kim Cang thì có cái từ là Như Lai hộ niệm phó chúc chư đại Bồ Tát. Ở trong Kim Cang có cái danh từ đó là hộ niệm và phó chúc. Chữ hộ có nghĩa là giúp đỡ, chữ niệm có nghĩa là nhớ nghĩ. Bây giờ chúng ta làm cái việc giúp đỡ cho ai và nhớ nghĩ ai, đó là hành giả niệm Phật của chúng ta. Hồi nhỏ tôi có cái suy nghĩ thế này quý vị. Tôi với thầy tôi cự với nhau thế này. Thầy tôi thì hoan hỷ lắm. Ở trong xóm trong làng mà có ai mà chết á, thì lại mà rước thầy tôi thì thầy tôi hoan hỷ nó không đi liền. Tôi mới nói với thầy, thầy dễ quá, động dao động thớt cái thầy đi. Cái người đó hồi còn sống tôi thấy họ không đi chùa đâu, không thấy đời nào họ đi chùa hết, mà giờ chết cái là réo kêu mình tới tụng kinh. Tôi nói thầy tôi vậy. Thầy tôi nói sao không biết, con còn nhỏ con chưa biết, mai mốt con lớn như thầy con mới biết. Bây giờ tôi mới biết. Bây giờ tôi ham đi dữ lắm. Hồi đó tôi đi, giờ tôi ham đi. Tại sao? Vì tôi biết rồi. Tôi hiểu biết được cái ý nghĩa lợi ích của hộ niệm, chứ hồi đó tôi chưa biết. Bây giờ tôi nói thế này để quý vị thấy. Cái đứa bé mà nó lạc đường, nó đứng ở ngoài đường, ngoài xá mà trời tối như thế này, thì quý vị biết nó khổ như thế nào. Thế thì không cha, không mẹ, không có người thân nương tựa là một. Đói khát, lạnh lẽo là hai. Và cái màn đêm xuống thì nó bơ vơ giữa một cái màn đêm dài đặc như thế này thì đứa bé nó khổ cỡ nào. Bây giờ có người nào đó đến nắm tay nó, cháu, em hoặc con, đừng sợ. Có anh, có chị, có bác, nhiều đó nó đỡ khổ rồi. Chưa nói cho nó ăn. Mà có cái bàn tay nào mà nó dựa được á, là nó nương tựa được là nó bớt khổ rồi. Rồi sau đó mình dẫn nó về, mình cho nó ăn, mình cho nó ngủ, mình cho nó đắp chăn. Thì cái đó sao, nhưng mà cái điểm quan trọng là có cái điểm mà nó nương tựa là nó đỡ đỡ khổ. Đó là một cái hình ảnh. Cái hình ảnh thứ hai là cái người chết đuối ở dưới sông đó, người ta không cho mình nhảy xuống mình cứu họ, lý do tại sao? Bởi vì mình nhảy xuống đó, đó là cái người chết đuối đó họ ôm mình thì họ chết, mình cũng chết. Mà phải đưa cái sào, phải đưa cái nhánh cây, phải đưa cái phao cái gì đó. Chứ còn tuyệt đối là chúng ta không nên nhảy xuống đó, chúng ta cứu cái người đó là chúng ta chết luôn với người đó. Bởi vì họ khủng hoảng quá, họ bơ vơ quá, họ khổ sở quá. Mà bây giờ có một cái điểm tựa nào đó là họ ôm chết luôn. Bây giờ mình đưa kẽm gai họ cũng ôm, mình đưa gai bằng chải họ cũng ôm. Nghĩa là cái giống gì họ cũng ôm được, mà mình xuống họ ôm chết luôn, đúng không? Rồi bây giờ chúng tôi trở lại cái hậu điểm giống như vậy đó. Khi mà cái người chết rồi đó, là trước mắt của họ đó mênh mông bát ngát, và tất cả những cái hiện tượng ghê gớm nó hiện lên. Họ sợ lắm, họ bơ bơ, họ lạc lõng. Bây giờ trong gia đình đó khóc than kéo níu thì họ nương với cái đau khổ đó, họ sẽ đọa trong ác đạo. Mà nếu như bây giờ đó chúng ta đến đó, chúng ta niệm Phật cho họ, thì họ nương với cái câu niệm Phật này thì họ được sanh trong thiện đạo. Mà chúng ta khóc lóc, chúng ta làm cho họ thê thảm, làm cho họ sầu khổ thì họ đọa trong ác đạo. Khóc là dùng gì hết rồi, nó có dùng gì đâu. Cho nên thôi thì cái đó mình kể nhau nghe cho vui ha. Bây giờ đó mình phải niệm Phật để tiếp dẫn. Thì cái câu niệm Phật đó để mình giúp cho cái thần thức trong lúc họ khủng hoảng, họ khổ đau, họ không có cái gì nương hết, mà họ nương với câu niệm Phật để gì? Họ được sanh trong thiện đạo, không đọa trong ác đạo. Đó là cái phương thức hộ niệm có kết quả.